trước mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, 10 bước ra cơ hồ đều không thấy rõ bóng người, như vậy cảnh tượng, vậy cũng phải kéo dài đến buổi trưa mới sẽ từ từ tan hết, giờ phút này sương mù mặc dù tiêu tán rất nhiều, nhưng là bên ngoài viện vẫn là một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, Trần Tấn Nguyên một thân một mình đứng ở trong viện, giống như đưa thân vào nhân gian tiên cảnh trong. Vậy, trong lòng có loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác, không khỏi nghĩ tới cái đó mình đang chuẩn bị đi trước địa phương. Không biết Đồng Lai Phúc Địa có thể hay không cũng là quang cảnh như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng toát ra một cái ý niệm, đối với ba vùng đất lành lớn đầy bụng mong đợi, chỉ bất qua cái này thế tục giới là bởi vì là ô nhiễm mới có thể khởi lớn như vậy phải khói mù. Nếu ba vùng đất lành lớn là bên ngoài phòng tiên cảnh, ở Trần Tấn Nguyên trong tưởng tượng thì hẳn là vân sơn sương mù lượn quanh, tiên hạc có tường quang cảnh. Hôm nay trên giang hồ một mảnh gió êm sóng lặng, Thục Đô Cổ Võ Đại học cũng hoàn thành nhóm đầu tiên thu nhận học sinh, đi qua cả nước các nơi thí sinh kịch liệt đấu võ, thu nhận học sinh công tác đã ở đầu năm hạ màn, tổng cộng thu nhận 2.000 tên học viên, mỗi một vị đều là thành tích hơn người người xuất sắc, chỉ chuẩn bị nghỉ đông sau này tựu trường. Thời gian Trần Tấn Nguyên cũng đi qua trường học mấy lần, sắp xếp xong xuôi trường học công việc, đem chuẩn bị xong công pháp cho lưu lại, liền không thế nào đi quản trường học chuyện, Trần Tấn Nguyên lười đi phí cái đó thần, bây giờ nhưng là tính toán nổi lên đi Bồng Lai chuyện. Trên biển đông, một cái thân ảnh màu trắng đang lướt sóng bay nhanh, trong tay một khối mũi tên hình mỹ ngọc lóng lánh đốt mục đích ánh đỏ, giống như một cái địa bàn vậy, chỉ dẫn thân ảnh màu trắng thỉnh thoảng biến đổi phương hướng. Người này chính là ở trên biển khơi tìm Bồng Lai cửa vào Trần Tấn Nguyên, qua hết năm sau đó, Trần Tấn Nguyên liền không cách nào đè thêm chế nội tâm tao động, bỏ lại vợ, đi ra ngoài tìm truyền thuyết kia ở giữa tiên cảnh, trên mặt biển tản ra một cổ nồng nặc biển mùi tanh, dưới chân nước biển vẫn là lạnh như băng thấu xương. Nước biển theo đợt sóng vô Trần Tấn Nguyên đế dày, Trần Tấn Nguyên nhưng là không cảm giác chút nào, như vậy thấp thấm, đối với hắn mà nói còn đủ sao bất kỳ tổn. Thương. Trong tay tìm tiên dẫn không ngừng biến đổi phương vị, đầu mũi tên chỉ chợt đi đông, chợt đi tây, để cho Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động, nếu là không có vật này, muốn ở mờ mịt trên biển đông tìm được lơ lửng không chừng đất lành cửa vào, đó nhất định chính là ở mò kim đáy biển, cơ hồ là không có gì có thể chuyện. Chương 700, nơi này là Đồng Lai Phúc Địa. Nội lực quán chú đang tìm tiên dẫn ở trên, đi theo tìm tiên đưa tới chỉ dẫn, Trần Tấn Nguyên lướt sóng bay nhanh, đi tiếp hơn 2 tiếng, cũng không biết được địa phương nào, trước mặt xuất hiện một miếng nhỏ sương mù bao phủ, đang nhanh chóng di động khu vực, thần thức đảo qua, lại cũng quét không đi vào, quay lại xem trong tay tìm tiên dẫn, chẳng biết lúc nào bắt đầu, ánh đỏ đã mở đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, nhất định là đến, phía trước đó phải là tiến vào Đồng Lai Phúc Địa trận cửa sở tại, đem tìm tiên dẫn thu cất. Trần Tấn Nguyên hướng mảnh khu vực kia nhanh chóng lao đi. Khu vực này giống như là trôi lơ lửng ở trên mặt biển một đoàn cây bông vải. Trần Tấn Nguyên vốn lấy là có thể rất dễ dàng tiến vào trong trận, nhưng mà mới vừa đến gần vậy mảnh khu sương mù, nhưng cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng ở bài xích mình. Hơn nữa mình càng dùng sức, vậy cổ bài xích lực lượng lại càng lớn, giống như hai khối từ thiết cùng vô cùng tương đối vậy, vô luận như thế nào cũng góp không tới một khối đi. Trần Tấn Nguyên bận bịu lại đem tìm tiên dẫn lấy ra ngoài, nội lực quán chu trong đó. Giờ phút này tìm tiên dẫn phảng phất là cảm ứng được trận cửa chỗ, không có ở hiện ra đầu mũi tên hư ảnh, mà là cả người trên dưới hồng mang đại thịnh, giống như là vậy đoàn khu sương mù trong có vật gì đang hấp dẫn nó vậy, chủ động kéo Trần Tấn Nguyên tay, liền đi khu sương mù đi. Vậy đoàn sương mù vừa tiếp xúc với tìm tiên đưa tới tột đỉnh, lập tức liền hướng hai bên phân tán ra, Trần Tấn Nguyên vui mừng, lần này nhưng là không có cảm giác được khu vực này đối với mình lại có cái gì bài xích cảm giác, ngược lại là ở kéo mình tiến về trước. Trong lòng không khỏi thầm khen thần kỳ. Càng đi khu sương mù ở giữa đi, sương mù liền càng ngày càng đậm, Trần Tấn Nguyên thậm chí còn từ trong người thấy linh khí nồng nặc hơi thở. Trong chốc lát, trước mặt xuất hiện mấy khối hình vuông bức tấm đá, ước chừng một thước vuông tròn, lộ ra ngủ ước chừng 5-6 tấc cao, nhìn qua giống như là từng cục trôi lơ lửng ở trên mặt biển đất ngay gạch, rời rác trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Mỗi khối đại trên tấm đá đều có một cái hình tròn hình vẽ, phía trên điêu đầy phù văn thần bí, giống như là viễn cổ lưu lại cổ lỗ sĩ vậy. Quỷ bí khó lường. Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ ngẩn một hồi, cũng không biết những thứ này đều là cái gì dùng, suy nghĩ một chút, bắt tay một cái ở giữa tìm tiên dẫn, thẳng đứng ở một khối trong đó trên tấm đá đi. Nội lực một thua, tìm tiên dẫn lập tức hồng mang đại thịnh, dưới chân tấm đá lại là ở cùng thời khắc đó nổi lên diệp diệp ánh đỏ, cơ hồ là ở khoảnh khắc ở giữa, ánh đỏ liền đem Trần Tấn Nguyên hoàn toàn nuốt sống đi vào. Lương khoảnh, ánh đỏ tiêu tan sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng theo đó biến mất ở tại chỗ. Trên tấm đá đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng dáng, duy còn sót lại mờ mịt xương trắng cùng trong trẻo lạnh lùng nước biển. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cổ đỏ đậm quang, rượu phải ánh mắt làm đau, bốn phía một hồi chèn ép cùng xé, mang đến ngắn ngủi cảm giác hít thở không thông giác, đến khi đã tỉnh hồn lại, mở mắt lúc này nhưng phát hiện cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đây chính là Bồng Lai Phúc Địa sao? Trần Tấn Nguyên ngắm nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh, lại là ở giữa đêm, trong lòng không kiềm được buồn bực, mình buổi sáng mới ra ngoài, làm sao đến nơi này thì trở thành đêm tối liền đâu? Chẳng lẽ thật là ngay lập tức thời gian, mới vừa rồi tiến vào Bồng Lai Phúc Địa hao tốn mình nửa viết. Buồn bực quy nạp im lìm, Trần Tấn Nguyên nóng lòng muốn biết thanh nơi này là nơi nào, thần thức khoảnh khắc ở giữa thư triển ra, đem chung quanh tình huống thu hết náo hải. Đây là một mảnh núi lớn lâm, cây cối chung quanh dị thường tươi tốt, mấy người ôm trong ngực cây lớn cơ hồ là tùy ý có thể gặp, trong không khí giật tán trước linh khí nồng nặc, nhưng là so bên ngoài muốn dày đặc rất nhiều lần. Trong rừng núi cũ đêm khóc, manh thú tê hào, để cho người không khỏi có chút trong lòng phát rét, từng tiếng khiếp người chim hót từ tảng cây trong bóng tối truyền tới, để cho cái này rừng núi ban đêm bình thêm mấy phần khủng bố, dưới chân đất đai rất thực bền chắc, Trần Tấn Nguyên cảm giác trên người có chút trầm trầm không quá thích ứng, tỉ mỉ cảm ứng một chút, nơi này trọng lực lại tăng lên gấp đôi có thừa, rất rõ ràng nơi này đã không còn là nguyên lai cái thế giới kia. Nơi này thật là Bồng Lai sao? Làm sao cảm giác có chút không đúng lắm à? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, quanh người cũng không có gì truyền tống trận pháp, theo lý thuyết tới, vừa có thể đi vào, liền có thể đi ra ngoài, trên biển đông có cửa vào, nơi này cũng hẳn cũng có lối ra mới là, nhưng mà Trần Tấn Nguyên đem tìm tiên dẫn lấy ra ngoài, mặc cho làm sao thâu phát nội lực, tìm tiên dẫn giống như là hư vậy, hoàn toàn không có động tĩnh, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hết sức căm tức, cuối cùng chỉ có thể có ra một cái kết luận, mình hoặc giả là bị ngẫu nhiên đầu đưa đến một chỗ. Nhưng mà mình nên làm sao trở về? Trần Tấn Nguyên nội tâm lập tức liền cụ kết, chỗ này chẳng lẽ là có vào không ra sao? Có thể ngẫm nghĩ lại là không đúng, nếu như là có vào không chỗ, vậy Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ lại là như thế nào chạy đi chạy lại với phàm nhân giới cùng Đồng Lai? Trần Tấn Nguyên thần thức thư triển ra, bao trùm chu vi vạn thước diện tích, có thể vẫn không có có thể dò được cánh rừng rậm này bên bờ, không biết cánh rừng rậm này bao lớn, Trần Tấn Nguyên thở dài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần tìm được Phổ Đà Sơn, thấy Hoa Vô Trần hai người hỏi hỏi tình huống thì biết. Chỗ này cũng không biết là ở nơi nào, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên đi hướng nào, tìm họ tùy tiện chọn một phương hướng, thừa dịp bóng đêm ở trong rừng rậm tạt qua, có thần thức trợ giúp, đêm tối ở Trần Tấn Nguyên trong mắt thật là giống như vô vật vậy. Bụng có chút nha. Đi hồi lâu, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trong bụng có chút đói bụng, phía trước đường xá còn không biết lại nhiều xa xôi, đi lâu như vậy vẫn không có dò được rừng rậm bên bờ, Trần Tấn Nguyên đều có chút hoài nghi mình có phải hay không chọn sai phương hướng, tìm họ tìm một bằng phẳng điểm địa phương, giấy lên đống lửa, xua đuổi ở giữa rừng dã thú, mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng là giờ phút này đã không phải nguyên lai cái đó có thể để cho mình làm mưa làm gió thế giới, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, đại đa số sinh vật đều là sợ lửa. Nổi lửa an toàn chút. Từ trong không gian lấy ra một cần phải món đồ, đỡ lớn từng cái lều vải, chuẩn bị tìm điểm ăn đồ ngủ một giấc, đem sinh vật chung điều chỉnh xong nói sau. Lấy ra một thùng kho thịt bò vị mì ăn liền, điều tốt gia vị túi, bỏ vào mấy cây cắt tốt chân giò hun khói tràng, tay phải một quầy hóa tức đến băng, một khối lớn cục đá rất nhanh liền ở lòng bàn tay ngưng tụ, cũng không cần nồi, thuần dương nội lực một vận, cục đá nhanh chóng hòa tan, ở lòng bàn tay sôi trào. Nóng hổi mì ăn liền rất nhanh liền ngâm tốt. Mùi thơm bay ra thật xa, tới Bồng Lai trước, Trần Tấn Nguyên nhưng mà cho mình trong không gian đặt khá hơn chút thứ tốt, lần này nhưng mà phái lên dụng tràng. Ăn hai cái, nhưng là cảm thấy ít đi chút gì, vừa vặn một con chim thừa dịp bóng đêm từ đỉnh đầu lướt qua, Trần Tấn Nguyên bệnh mắt tay nhanh chóng, nhất dương chỉ sử dụng, một đạo lăng liệt chỉ khí phá không mà ra, con chim kêu tiếng kêu ngay sau đó hơi ngừng. Bắc Minh thần công một vận, rơi xuống chim tự động rơi xuống Trần Tấn Nguyên trong tay. Không sai, còn thật mập, thật xin lỗi huynh đệ. Đuổi kịp đại ca ta muốn lái ăn chay, chỉ có thể ủy khuất ngươi cho ta điền điền bụng. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, con chim này dáng dấp quái dị, cả người lông chim sáng rỡ, miệng cong cong, nhìn qua giống như chỉ chim két, bất quá chân nhưng là lại nhỏ lại trưởng, trên đuôi lông chim rất ngắn, giờ phút này đã bị Trần Tấn Nguyên chỉ khí cho một chiêu toi mạng, điên liền điên, đại khái mới có thể có 1 kg thịt. Chương 701, quái thú. Nhanh chóng nhổ lông đi phủ, tùy tiện tìm nhánh cây quần áo, ngay tại trên đống lửa nướng. Trần Tấn Nguyên tài nấu nướng cũng coi là tinh xảo, trong không gian đủ các loại hương liệu một cần phải đều đủ, vẩy vào đẹp thịt ở trên, mùi thơm rất nhanh liền tàng ra, suy suy mỡ tích rồi ở trên đống lửa, chim ra từ từ biến thành mê người và nóng. Chỉ chốc lát sau, đống lửa chung quanh liền vây quanh một đám bị mùi thịt hấp dẫn mà đến thú vật, những người này nhưng chỉ là ở ánh lửa chiếu sáng không tới trong bóng tối quanh quẩn, không dám đến gần đống lửa, vậy một đôi đói khát ánh mắt, giống như là từng viên đốm lửa nhỏ vậy, ở trong bóng tối nhảy lên không ngừng. Hê hê, muốn ăn à, cũng không cho các ngươi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, một bên nhanh chóng chuyển động trong tay côn gỗ, một bên không ngừng tăng thêm hương liệu. Thức thời liền mau rời đi, nếu không chờ lát nữa bắt các ngươi, cũng đem các ngươi nướng ăn. Cắn xuống một cái, miệng đầy chính là dầu, lại liền ở trên mấy hớp mì ăn liền, tư vị kia thật là quá ngon. Trần Tấn Nguyên cũng là đói bụng lắm, thêm chi tay nghề của mình cũng ở nơi nào, một bên nhai món ăn ngon, một bên nhắm mắt lại say mê không dứt, diệt trừ nội tạng cũng có hơn một cân không biết tên chim to, cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên ăn như hổ đói, rất nhanh liền xuống bụng. Cầm đi, thưởng các ngươi. Trần Tấn Nguyên vỗ bụng một cái, ợ một cái, đem ăn xong xương hướng đám kia đập đốm lửa nhỏ ném đi, lập tức gặp tới một hồi giành mua, phá vỡ rừng rậm yên lặng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái đang xoay người muốn vào lều vải ngủ. Hỗn loạn bầy thú lại đột nhiên yên lặng xuống, cái loại đó do náo nhiệt đột nhiên thay đổi thành yên lặng, nhất định chính là yên tĩnh đến đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên một hồi buồn bực, lại quay người lại, trong bóng tối một hồi đốm lửa nhỏ nhảy lên, mới vừa rồi đám kia dã thú khoảnh khắc ở giữa chạy cái không ảnh, thay vào đó là hai luồng quả đấm lớn ánh sáng, treo ở u ám bên trong. Hống! Trầm thấp thú hống chuyển tới, một cái thân ảnh khổng lồ đi từ từ vào đống lửa ánh lửa chiếu sáng trong vòng. Nhưng là một cái Trần Tấn Nguyên không gọi ra tên chữ quái thú, mà mới vừa rồi vậy hai luồng quả đấm lớn phải ánh sáng, không nghi ngờ chút nào chính là con dã thú này hai con mắt. Mượn đống lửa phát ra ánh sáng có thể thấy được, con dã thú này thần cao có chừng hơn 2m, dáng người như trâu, to lớn, một cái đầu lớn lên giống báo săn mồi vậy, nhưng là trên trán nhưng là dài một cái đầy một sừng, hai cái nanh nhảy ra khỏi miệng bên ngoài, dài chừng và cảnh, hết sức dữ tợn, cả người đen thui lông bao trùm. Trên cổ còn có ngựa vậy màu đen tông mao, một cái đuôi đồ sộ trưởng, không sai biệt lắm, có 4-5 mét, giống như là một cái roi vậy thường thường kéo trên đất. Ơ a, còn tới tất cả mọi người. Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên một chút, bộ dáng kia dã thú, hắn thật đúng là không gặp qua, bất quá nhưng cũng không có cảm giác được sợ, bởi vì là hắn hết sức tự tin, mình có thể đem bộ dáng kia hung ác người một chiêu quật ngã. Hống. Quái thú thấy Trần Tấn Nguyên, lập tức phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Nó mới vừa rồi cũng là bị vậy cổ thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới, nhưng mà đi tới nơi này nhưng gì cũng không có, liền một cái xương cũng không có còn lại, những dã thú khác thấy mình, cũng hù chạy, mà trước mắt cái này đứa nhỏ lại có thể không sợ mình, một mực người là thế hệ này bá chủ quái thú, nhưng thì không cách nào dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này mình uy nghiêm người tồn tại, nó muốn ăn Trần Tấn Nguyên. Nóng nảy tựa hồ còn không tốt lắm, bất quá ta mới vừa rồi ăn no, mau rời đi đi, nếu không chọc tới ta. Đem ngươi cho ngắt có thể không tốt lắm. Xem quái thú này dáng vẻ, liền biết người này là ăn thịt, hơn nữa Trần Tấn Nguyên có thể cảm ứng được, đầu quái thú này hẳn đã có một ít linh trí. Ngao hống. Cũng không biết đầu quái thú này có phải hay không nghe hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, quái thú liền gào thét một tiếng, bóng đen chớp mắt tung người hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, đem đầu một chôn, đỉnh đầu một sừng liền đi Trần Tấn Nguyên chọn đi. Nói với ngươi lời nói làm sao cũng không nghe đây. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đưa ra một cái tay giỏ xét đã qua, quái thú kia tốc độ rất nhanh, bất quá Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng càng đủ, một cái liền bắt được nó trên đỉnh đầu một sừng. Quái thú một sừng bị bắt được, lập tức liền dừng lại thân hình, cả người ra sức đong đưa mấy cái, hạ tỏa thượng thiêu, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển Trần Tấn Nguyên chút nào. Hề hề, ngươi cái này sức lực quá nhỏ. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, tùy ý quái thú dây rủa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì, cứ như vậy một hồi. Trần Tấn Nguyên liền đem quái thú này thực lực ước lượng đi ra, cảnh giới đại khái cùng hậu thiên sơ kỳ cổ võ giả tương đương, nhưng là lực lượng so với hậu thiên hậu kỳ còn cường hãn hơn ở trên một ít. Ngao. Quái thú không cách nào tránh thoát Trần Tấn Nguyên bàn tay, gấp đến độ bốn chỉ cường tráng móng vuốt trên đất bảo cái không ngừng, một tiếng tức giận gầm thét, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, quái thú toàn thân cao thấp cũng tràn ngập lên một cổ màu đen sát khí, hơn nữa đặc biệt vậy chỉ bị mình nắm trong tay một sừng là thịnh, toàn thân sát khí cấp tốc hội tụ đến một sừng trên. Sát khí quanh quần dưới, một sừng như mực vậy đen nhánh. Ti. Trần Tấn Nguyên cảm giác lòng bàn tay truyền tới một cổ vô hình bị phòng cảm, cường đại thân xác lại cảm thấy một tia đau đớn, cẩn thận nhìn một cái, một sừng trên quấn quanh sát khí lại có thể sinh ra một tia nhàn nhạt sát lửa. Ngọn lửa màu đen lại đang bị phòng mình thân xác. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, vội buông ra quái thú một sừng, một cước đá vào bụng của nó ở trên, cường đại lực lượng, ngay tức thì đem quái thú vậy thân thể cao lớn đá bay. Trần Tấn Nguyên đem tay phải than đến trước mắt vừa thấy, lòng bàn tay rất rõ ràng đã bị sát lửa cháy đỏ bừng, mặt trên còn có màu đen sát khí tràn ngập, bận bịu điều khởi trong đầu nguyện lực, đem sát khí hóa giải sạch sẽ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương, bị một con súc sinh hại một chút. Quái thú kia hoành một tiếng đập rơi trên mặt đất, đổi lấy mặt đất một cái hố to, bất quá dã thú vật này vốn là da thô thịt dày, kháng té chịu đòn, một cái xoay mình liền từ trong hố nhảy cất lên, hướng Trần Tấn Nguyên gào thét một tiếng, cuối cùng xoay người liền chạy mất dạng. Trần Tấn Nguyên có chút ngạc nhiên, còn lấy là người này muốn cùng mình liều mạng, kia ngờ tới sẽ xoay người bỏ chạy. Quái thú này đã có linh trí, đi qua mới vừa rồi vậy một chút, nó dĩ nhiên biết mình không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ, vậy còn dám lưu lại chịu chết. Chạy, đó không phải là tiện nghi ngươi sao? Không nghĩ tới vẫn là chỉ trời xanh dị chủng, nếu như vậy, liền lưu lại cho ta làm thú cưới đi. Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái động tác mau lẹ, cơ hồ là ngay tức thì liền đuổi kịp đầu kia liều mạng chạy trốn quái thú, trực tiếp cười ở trên lưng của nó. Hống! Quái thú cảm thấy trên lưng chấm xuống, ngoái đầu lại tới nhưng thấy Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên lưng của nó, nhất thời kinh sợ một tiếng gầm nhẹ, đồ sộ dáng dấp cái đuôi như cương tiên vậy quất về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, hộ thể chân khí bên ngoài thả, tạo thành một cái vòng bảo vệ, cương tiên quất vào trên vòng bảo vệ, đối với Trần Tấn Nguyên cũng không tổn thương, bất đắc dĩ, tốc độ đột nhiên tăng lên, ở trong rừng rậm sông ngang đánh thẳng. Chương 702, gặp người. Ngăn ở trước mặt chọc trời cây cao to bị hắn tận gốc đụng gãy, rào rào từng bội ngã đem xuống, nối thành một mảnh. Tốt ngươi tên xuất sinh, tìm đánh phải không? Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, một quyền đập ở quái thú trên ngông, nào ngờ quái thú kia bị đau, chạy càng thêm nhanh chóng dã man. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, hai chân kẹp thú gánh, một tay bắt quái thú trên đầu một sừng, giống như cầm tay lái vậy thay đổi quái thú đầu, tránh cho người này lại đi trên cây đụng, chờ người này chạy đã mệt, tự nhiên sẽ dừng lại. Quái thú cảm giác được Trần Tấn Nguyên tay lại bắt được mình một sừng lên sát lửa lập tức lại cháy lên. Hê hê, ngươi điểm này lửa, cho ta đốt điếu thuốc còn không sai biệt lắm. Trần Tấn Nguyên tay cũng không có buông lỏng, điểm này sát lửa đích xác là quá yếu, mới vừa rồi trước đạo bất quá là không có phòng bị hắn âm mà thôi, phân ra một tia nguyện lực liền đem sát lửa cho hóa giải sạch sẽ. Quái thú kinh hoàng khó hiểu, bây giờ nó mới biết mình trêu chọc cái gì chọc nhân vật rất giỏi, duy nhất có thể làm chính là chạy nhanh, không ngừng nghỉ chạy nhanh. Quái thú giống như không biết mệt mỏi vậy, cũng không biết chạy bao xa, thiên đã dần dần tờ mờ sáng, mới ngừng lại. Người tốt, sức chịu đựng tốt vô cùng mà. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái quái thú rộng lớn sống lưng, một cái xoay mình nhảy xuống. Quái thú thở hào hển, cơ hồ muốn rơi xuống, cả đêm chạy nhanh để cho nó tiêu hao quá nhiều thể lực. Hống hống. Quái thú vô lực nằm trên đất, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên gầm nhẹ không dứt, đôi tròng mắt kia trong tràn đầy chỉ có khuất phục. Hề hề, làm sao không chạy? Trần Tấn Nguyên mượn chân trời dư quang, có nhiều hứng thú nhìn đầu quái thú này, không chạy hãy ngoan ngoan cho ta làm thú cưới, cho ta thay đi bộ, không thiếu được người chỗ tốt. Vừa nói lấy ra một viên cấp thấp hồi nguyên đan, ném tới quái thú bên người, quái thú nằm trên đất, lỗ mũi rung động mấy cái, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, đang một chút đứng lên, đầu lưỡi một quyển, liền đem viên kia tản ra nồng nặc mùi thuốc hồi nguyên đan liếm vào trong miệng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, hắn thu qua thú cưới đã là không thiếu, đối với những thứ này núi ở giữa dã thú bình họ tự liền hiểu rõ, nhất định là không đỡ được đan dược cắm dỗ. Quái thú đem hồi nguyên đan nuốt vào trong bụng, liền nằm trên đất nhắm hai mắt lại, hồi nguyên đan có thể làm cho nó rất nhanh khôi phục thể năng. Trần Tấn Nguyên cũng ở một bên ngồi xếp bằng, chờ đợi trời sáng làm tiếp dự định, cũng không biết quái thú này vác tự chạy bao xa, vốn chính là nơi đây không quen, lần này hơn nữa làm không rõ hình thế. Chân trời dâng lên một vòng đỏ viết, ánh mặt trời ấm áp nghiêng về xuống, cho cả cánh rừng mang đến sinh cơ bừng bừng. Trần Tấn Nguyên đứng ở một mảnh vách núi trên, đứng bên cạnh một đầu khuôn mặt dữ tợn một sừng quái thú. Cái này hắn mẹ rốt cuộc là nơi đó à? Là Bồng Lai sao? Trần Tấn Nguyên tay trở lạnh lều, đứng ở vách đá ở trên dương mắt nhìn, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối, đều có chút hoài nghi mình có phải hay không rơi đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đi. Trong lòng ít nhiều có chút oán trách Hoa Vô Trần, cũng không trước đó đem lời chuyển mình nói rõ, làm bây giờ liền người ở chỗ nào cũng không biết. Đi thôi tiểu hắc, tranh thủ trước khi trời tối có thể tìm được người sống. Trần Tấn Nguyên nói người búng một cái, nhảy lên quái thú sống lưng, tiểu hắc là Trần Tấn Nguyên cho quái thú đặt tên, mặc dù không quá tốt nghe, nhưng là cũng rất thích hợp. Lần này tới Bồng Lai, bởi vì trong lòng lo lắng người nhà an toàn, cho nên Trần Tấn Nguyên không chỉ có đem Hoạt La Vương cho ở lại Nghĩa Khí Minh, liền liền thần điêu cùng cơ quan Chu Tức cũng lưu lại, trong không gian trừ Ô Long Viện Hoắc Thủy Tiên bên ngoài, những thứ khác cổ võ giả cũng đều ở lại Nghĩa Khí Minh trấn thủ, cho nên cũng coi là gọn nhẹ ra trận. Tiểu Hắc tốc độ không tính là mau, nhưng cũng không tính là chậm, có thể so với hậu thiên trung kỳ cổ võ giả tốc độ, được đi, cũng giống một trận gió vậy. Có Tiểu Hắc thay đi bộ, Trần Tấn Nguyên ngược lại là dỗi danh thích liền rất nhiều, thần thức mở ra thuận tiện tìm kiếm trong rừng linh thảo linh dược, rừng rậm này bên trong linh khí nồng như vậy dày, mình cũng không thể tới không một chuyến. Đến buổi chiều, bên người cây cối cũng từ từ hi bớt đi, bất quá vẫn là rừng rậm một mảnh, chẳng qua là so buổi sáng ở địa phương đó cây cối muốn ít đi chút. Vào tới Bảo Sơn, Tuyệt không tay không mà về. Trong không gian lầu một trống rỗng trong phòng, đã bày đầy các loại các dạng linh thảo linh dược, có chút liền Trần Tấn Nguyên cái này chuyên gia y học cũng không gọi ra tên chữ tới, bất quá quăng ngửi chúng trên người tản mát ra mùi thuốc, liền biết là hàng tốt không thể nghi ngờ. Hơn ngàn thời hạn thành tinh linh dược cũng có số bụi cây nhiều, những thứ này thành tinh linh dược gặp người liền tránh, bởi vì hắn sinh ở bên trong đất, phần lớn sẽ đột thuật, một ít võ công cao cường cổ võ giả cũng cầm bọn họ không có nại hà. Đáng tiếc lại gặp liền Trần Tấn Nguyên cái này không chỉ biết độn thổ, hơn nữa sẽ một độn quái vật, coi như ẩn sâu xuống đất để cũng có thể đem chúng bắt tới. Tiểu Hắc vác Trần Tấn Nguyên tiếp tục đi lại chốc lát, Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên làm hắn ngừng lại, bởi vì là hắn phát hiện phía trước tựa hồ có người đang chiến đấu. Phía trước ngàn mét chỗ, một mảnh sườn núi địa dưới hang núi nhỏ bên trong, hơn 10 thợ săn ăn mặc người, đang ra sức ngăn cản một cái hơn 10 mét trưởng, thùng nước lớn bằng cự mãng tập kích. Vậy con cự mãng ngẩng cao trước đầu, tâm tử khạc ra gần mét trưởng, từng cục màu bạc nhạt vậy thật chặt bao trùm ở đó lưu tuyến vậy thân hình ở trên, giống như cả người màu bạc khôi giáp võ sĩ, cái đuôi tùy tiện hất một cái, liền đem những thợ săn kia đánh bay thật xa. Những người đó trong tay cơ trường mâu lại thì không cách nào thương tổn đến vậy chăn lớn chút nào, ngược lại ở cự mãng vậy ở trên cọ sát ra lóe sáng đốm lửa nhỏ. Bác cả, người này thật lợi hại, chúng ta vẫn là ở trên nơi khác đi tìm hồi xuân thảo đi. Trong đám người một người sử kiếm người tuổi trẻ một bên tránh lắc mạnh con chăn công kích, một bên hủ ở kiếm mánh đâm, kiếm pháp không tính là tuyệt diệu, nhưng là cũng dáng vẻ long trọng. Bị hắn gọi là bác cả, là bên cạnh một vị khiến cho cung tên trung niên chàng trai dâu quai nón tử, lúc này đối mặt cự mãng công kích, cũng chỉ có chừng chống đỡ phần, điều này con chăn đối với bọn họ thật sự mà nói là có chút quá to lớn. Chúng ta đã chọc tới đầu này in dấu đầu ngân mãng, muốn đi là không đi được. Chàng trai dâu quai nón tử quát khẽ một tiếng. Lui về phía sau một bước, dương cung khoác mũi tên, lòng bàn tay thoáng qua một tia hồng mang, dưới vào thân mũi tên trong, thân mũi tên nhất thời rực khởi ánh đỏ. Đỉnh sơn núi ở trên, Trần Tấn Nguyên thấy chàng trai dâu quai nón công kích, cũng kinh dị một chút, dĩ nhiên, không phải là bị cái này chàng trai dâu quai nón tải bắn cung sở kinh, mà kinh dị là những thợ săn này lại có thể cũng hoặc nhiều hoặc ít người trong lòng cổ võ. Đầu lĩnh kia chàng trai dâu quai nón ở trong những người này thực lực cao nhất, có võ giả cấp thất trọng thực lực. Người trẻ tuổi kia có võ giả tầng 5, những người khác đều có 3-4 trọng công lực. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem, chăn lớn sau lưng cách đó không xa một khối trong khe đá, dài một bụi giống như lan cỏ giống vậy linh thảo, chắc hẳn những người này cùng đầu này chăn lớn chiến đấu, chính là vì bụi linh thảo này đi. Bất quá Trần Tấn Nguyên ngay sau đó liền lắc đầu một cái, như vậy thực lực, muốn bắt lại con cự mãng này nhưng còn kém chút, đầu này chăn lớn sợ là võ giả tầng 12 cũng không nhất định có thể bắt được. Hô! Chàng trai dâu quai nón quát khẽ một tiếng, đầu mũi tên nhắm thẳng vào chăn lớn ba tấc, ba thước mũi tên dài lập tức rời cung phá không đi. Chàng trai dâu quai nón đối với mình một mũi tên này hết sức tự tin, sử dụng một mũi tên này, cơ hồ đem hắn đan điền móc sạch, chỉ cần bắn trúng cự mãng bảy tấc, đầu này chăn lớn nhất định sẽ một mạng ô hô. Chương 703, mãng báo một sừng. Ti. Thấy mũi tên dài nhanh như điện bắn tới, chăn lớn đôi tròng mắt kia trong tràn đầy âm ngoan cùng tức giận, mình ở trong giấc ngủ bị thức tỉnh. Vốn là không muốn để ý sẽ đám này xâm nhập người, nhưng mà những người này nhưng muốn cướp đoạt từ mấy chờ đợi nhiều năm linh thảo, bây giờ còn muốn giết mình, đây quả thực không thể tha. Cường tráng vây đuôi một cái, giống như cương tiên giống vậy quất vào vậy chỉ mũi tên nhọn trên, chàng trai dâu quai nón nhất định phải được một mũi tên, lập tức liền bị vỗ bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn mấy vòng, liền rơi vào trong rừng rậm. Cái gì? Chàng trai dâu quai nón không ngờ rằng chăn lớn hung hãn như vậy, toàn lực một mũi tên lại có thể bị đánh bay. Lập tức liền ngây ngẩn, phục hồi tinh thần lại hoảng hốt kêu lên, Tiểu Phong chạy mau, mọi người chia nhau chạy. Chăn lớn đã hoàn toàn bị chọc giận, nó muốn giết sạch đám này người xâm nhập, Lạc Thiết Ngân mãng lội thật nhanh, đuổi kịp cái đó gọi Tiểu Phong người tuổi trẻ, há to miệng một cái, lại trực tiếp ngậm Tiểu Phong nửa người, khoảnh khắc ở giữa liền đem Tiểu Phong cho sống sờ sờ nuốt vào. Tiểu Phong, chàng trai dâu quay nón tử kinh hãi muốn chết, mình cháu trai lại cứ như vậy bị đầu này chăn lớn nuốt vào liền trong bụng. Nha. Chàng trai dâu quay nón tại chỗ lộn một cái, đem cháu trai rơi trên mặt đất trường kiếm nhặt lên, hướng cái này chăn lớn phóng tới, cần phải không tự lượng sức giết đầu này con chăn, vì mình cháu trai trả thù. Hống. Một tiếng đang tâm hồn người thú hống, để cho chàng trai dâu quay nón chịu chết bước chân ngừng lại, trường kiếm trong tay đang một tiếng bị sợ rơi ở trên mặt đất. Mãng báo một sừng. Chạy trốn ở giữa tất cả mọi người bị một tiếng này thú hống dọa cho ngừng lại, xoay người thấy xuất hiện trước mặt một cái quái vật to lớn. thiếu chút nữa sủi lơ ở trên mặt đất. Mãng báo một sừng không phải cuộc sống ở tàng núi xanh chỗ sâu sao? Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Chàng trai râu quai nón đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu này cả người đen nhánh to lớn hung thú, cả đời cuộc sống ở tàng núi xanh hắn, dĩ nhiên là biết. Trong núi thợ săn đem trong núi thú vật dựa theo cổ võ giả cấp bậc phân môn biệt loại, từ yếu đến mạnh là khác nhau, dã thú, manh thú, hung thú, linh thú, khác nhau đối ứng cổ võ cảnh giới, người phàm, võ giả cấp, ngày mốt, tiên thiên. Đầu kia lạc thiết ngân mãng chỉ có thể coi như là manh thú, mà đây đầu mãng báo một sừng nhưng là cuộc sống ở tàng thanh sơn chỗ sâu mạnh mẽ hung thú, chính là hậu thiên hậu kỳ cao thủ đụng phải cũng phải né tránh ba điểm, hắn ở giữa chênh lệch không thể bên trong kế. Xong rồi, lần này sợ rằng một người cũng không chạy khỏi. Bọn họ trong đám người này mạnh nhất cũng chính là chàng trai râu quai nón, bất quá võ giả cấp thất trọng thực lực, đối phó một đầu manh thú còn không kịp, bây giờ lại tới một đầu mạnh hơn hung thú, mọi người đều là mặt đầy tuyệt vọng, ở nơi này đầu mãng báo một sừng trước mặt, bọn họ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Hống! Mãng báo một sừng hướng mọi người gào thét một tiếng, tất cả đều sợ hãi, đứng chờ chết, nào ngờ đầu kia mãng báo một sừng lại không để ý đến mọi người, mà là xoay người, nhìn về phía vậy con cự mãng. Miệt thị, trong ánh mắt mang cực độ miệt thị. Mãng báo một sừng căn bản là xem thường trước mặt con cự mãng này, từng bước hướng chăn lớn ép tới. Chăn lớn từ mãng báo một sừng trên người cảm ứng được cường đại uy hiếp, du động thân thể không ngừng lui về phía sau. Rất nhanh liền lui đến khối kia sinh trưởng hồi xuân thảo khe đá cạnh, mà mãng báo một sừng vẫn còn ở từng bước ép sát. Sau lưng bụi cây kia hồi xuân thảo nhưng mà nó trưởng thành là thú dữ duy nhất dựa vào, tuyệt đối sẽ không bỏ lại bỏ mặc. Chăn lớn trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, nó mặc dù biết mình không phải là mãng báo một sừng đối thủ, nhưng là vẫn quyết định liều mạng, vây đuôi một cái liền đem bụi cây kia hồi xuân thảo cho đánh thành cho bụi, lý do rất đơn giản, mình không có được đồ, cũng tuyệt đối không thể để cho mãng báo một sừng đạt được. Hống. Không có nổi lo về sau, chăn lớn tức giận gào thét cả người, cưỡng ép chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, dương ra miệng to như chậu máu, hướng mãng báo một sừng tắt tới, khoa trương miệng to trong lại vẫn bắn ra hai viên đầy răng độc. Mãng báo một sừng khinh miệt nhìn chăn lớn vậy, nhanh chóng đi cạnh trước mắt, tránh thoát cự mãng răng độc, nhẹ nhàng vừa tung người, nhảy lên mấy trượng cao, hai cái chân trước nắm cự mãng thùng nước eo liền đem giữ ở trên mặt đất. Chăn lớn kinh hãi dị thường, thân thể mềm mại cuốn lại, ở mãng báo một sừng thân thể khổng lồ ở trên cuốn hai vòng, cần phải đem đầu này cường đại hung thú siết chết. Hống! Tức giận bạo hống, mãng báo một sừng đem túi đầu, trên đỉnh đầu một sừng trực tiếp đâm vào cự mãng bảy tấc. Những thợ săn kia vũ khí trong tay cũng không cách nào phá vỡ vảy rán, giống như là giấy làm vậy, cổ bị ngay tức thì xuyên qua. Mãng báo một sừng khều một cái, cơ hồ đem toàn bộ mãng đầu cũng cho khều xuống, quấn quanh ở mãng báo một sừng trên người thân thể từ từ mềm nhũn ra, chăn lớn run rẩy chốc lát, liền bị chết không thể chết lại. Chàng trai râu quai nón các người cũng há to miệng nhìn một màn này, khó như vậy dây dưa lạc thiết ngân mãng, lại có thể cứ như vậy dễ dàng bị đầu này mãng báo một sừng tiêu diệt. Trong mắt của tất cả mọi người đều mang nồng nặc khiếp sợ, nhưng là sau khi hết khiếp sợ liền biến thành kinh hoàng, chăn lớn chết, mãng báo một sừng có phải hay không thì phải bắt đầu đối phó bọn họ. Lấy bọn họ chút thực lực này, sợ rằng chỉ có bị mãng báo một sừng nuốt sống phần. Mãng báo một sừng buông ra chăn lớn, xoay người lại hướng về phía trong cốc mọi người một tiếng gầm nhẹ, hai viên lại trưởng lại nhọn răng nanh giống như hai trôi lợi kiếm vậy, để cho tất cả mọi người đều can đảm sắp nước, đứng tại chỗ động một cái cũng không dám động, đi tiểu đều cơ hồ kẹp không được. Hê hê, không phải sợ, nó sẽ không làm thương tổn các ngươi. Giữa lúc chàng trai râu quai nón các người bị sợ liền cũng không dám thở mạnh, tinh thần căng thẳng lúc này một cái vang vang thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Mấy người trở về đầu vừa thấy, một cái quần áo trắng anh tuấn chàng trai đang từ trên sườn núi xuống, nhìn như tùy ý nhịp bước, nhưng giống như là có thể xúc địa thành thốn vậy, lúc đầu vẫn còn ở đỉnh sườn núi ở trên, chớp mắt ở giữa chỉ là mấy bước liền bỏ vào đáy cốc.